Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, lấy các ngươi mạng chó. Các vị, ta có thể chứng minh, chân hoàng bất tử dược, hoàn toàn chính xác không phải ở trên người hắn. Bầu không khí cứng ngắc thời điểm, Mệnh Huyền đột nhiên bật đi ra. Mọi người khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Mệnh Huyền. Mệnh Huyền là như thế nào xuất hiện? Bọn họ không có chút nào phát hiện. Nếu như hắn đánh lén bọn họ trong người kia, tuyệt đối không cách nào tránh thoát đi. Ngươi chứng minh như thế nào? Megatron cũng nghi hoặc nhìn Mệnh Huyền. Hắn nhận thức Mệnh Huyền, thế nhưng không biết Mệnh Huyền vì sao ra tay giúp hắn. Phải biết rằng giữa bọn họ có thể không có giao tình gì. Mệnh Huyền tự tay xuất ra chân hoàng bất tử dược, nhưng phía sau nói ra, bởi vì chân hoàng bất tử dược trong tay ta, cho nên ta có thể chứng minh chân hoàng bất tử dược không phải ở trên người hắn. Không biết chư vị có hài lòng hay không? Mọi người thấy chân hoàng bất tử dược thời điểm, tham lam lập tức thay thế lý trí, dồn dập nhìn chằm chằm huyền bí vô cùng. Ẩn chứa vô số đạo vận chân hoàng bất tử dược, chỉ có thần đế mãnh kinh, một cỗ dự cảm bất hảo đánh vào trong lòng, chỉ cần Mệnh Huyền xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt, hắn hiện tại cũng không muốn cái gì bất tử dược, thầm nghĩ nhanh trốn, 16, giao ra bất tử dược, nếu không, ngươi chính là có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đem chân hoàng bất tử dược giao cho chúng ta Thái Dịch Thánh Địa. Ta sự chấp thuận ngươi vào chúng ta Thái Dịch Thánh Địa. Địa vị cùng ta ngang hàng. A hát tương đương, Mệnh Huyền châm chọc cười. Đám người kia có phải hay không ẩn núp quá lâu? Đã choáng váng, cũng không dùng chính mình ngu xuẩn đại não nghĩ một hồi. Lão tử nếu dám ra đây, vậy còn biết sợ các ngươi sao? Các vị có muốn biết hay không? Ta đứng ra mục đích a. Mệnh Huyền vẻ mặt nụ cười tà ác nói rằng, lần này, mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật vẫn không biết Mệnh Huyền ra ngoài làm gì. Rõ ràng đạt được chân hoàng bất tử dược, còn đứng ra truyền cho chúng nhân. Có phải hay không đầu không tốt lắm? Mệnh Huyền sắc mặt đen lên, bị một đám trí chướng dùng xem trí chướng ánh mắt nhìn chằm chằm, làm cho Mệnh Huyền vô cùng khó chịu. Mệnh Huyền tự tay xuất ra một bả trường thương màu đen. Trường thương tràn đầy sát ý vô tận. Cái bá súng có khắc vẫn đế hai cái nói văn. Hai cái này nói văn thần bí khó lường, chỉ là nhìn đều có chút mê thất tâm thần. Vẫn đế thương, đây không phải là phía trước đánh chết cây gậy đại đế thanh kia đế binh sao? Có một người đột nhiên nghĩ tới, trải qua người này nhắc nhở, bọn họ cũng muốn đi trước đây không lâu. Cái chuôi này vẫn đế thương nghiền ép hai kiện đế binh, càng là đem cây gậy đại đế tiêu diệt ở tinh không bên trong. Tuy là cây gậy đại đế, được công nhận yếu nhất đại đế, cộng thêm chém tới đạo quả sau đó, thực lực xuống đến chuẩn đế cửu trọng thiên, thật muốn đánh nhau. Bọn họ cũng tự tin có thể đánh bại cái này cây gậy đại đế. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải có thể phủ nhận. Vẫn đế thương uy lực, đổi lại bọn họ, cũng chưa chắc có thể ở vẫn đế thương phong mang chi sống sót. Các hạ rốt cuộc là người nào? Có mục đích gì? Ta bất quá là Thái Sơ Thánh Địa một người học trò mà thôi. Không có gì quá lớn thân phận. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, Thái Sơ Thánh Địa, mọi người nhìn về phía Thái Sơ Thánh Địa Lão Tổ. Thái Sơ Thánh Địa Lão Tổ trong lòng vui vẻ, tất nhiên là bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa người, đang ở Thái Sơ Lão Tổ muốn lên đi nói chuyện với nhau thời điểm. Mệnh Huyền câu nói kế tiếp, làm cho hắn biểu tình cứng đờ, thân phận không trọng yếu, liền đến nói một chút mục đích của ta a. Mệnh Huyền lắc đầu nói rằng, nghe nói các vị đều là chuẩn đế cửu trọng thiên, chỉ kém nửa bước có thể thành đạo, lại có thể cùng đại đế qua cái chiêu, ta trong lòng rất an ủi. đặc biệt tới lấy mạng chó của các ngươi, làm cho cái này vẫn đế thương trở thành tiên khí, cũng không biết các ngươi cho không tác dụng. Mệnh Huyền lời nói, làm cho tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Sau đó chính là nổi giận, bọn họ khi nào bị như vậy vũ nhục, mỗi một người đều khiếu hiêu muốn đánh giết Mệnh Huyền. Bất quá thần đế cũng là vẻ mặt đau khổ sắc, hắn vừa định thời điểm chạy trốn, phát hiện nơi này không gian đều bị phong tỏa, căn bản trốn không thoát, như vậy chỉ có thể nhận túng. Mệnh Huyền công tử, chúng ta nhưng là quen biết đã lâu, hơn nữa ta còn giúp ngươi làm qua sự tình đâu, không biết có thể hay không tha ta một mạng. Thần đế dày mặt nói, nguyên lai là cẩu đản a. Mệnh Huyền giả vờ kinh ngạc, nhưng phía sau nói ra, xem ở chúng ta quen biết mặt trên, liền đem ngươi ở lại cuối cùng, nếu như vẫn đế thương trước giờ tiến nhập tiên khí lời nói, ta liền không giết ngươi. Xem Mệnh Huyền vẻ mặt hào phóng dáng vẻ, thần đế sắc mặt đen, làm cho vẫn đế thương tiến giai tiên khí sau đó, mới thả qua hắn, là hắn nhóm những người này, muốn làm cho đế binh lột xác thành tiên khí, căn bản cũng không khả năng, chính là tế hiến 5 cái đại đế, cũng chưa chắc có thể cho đế binh lột xác thành tiên khí a. Mà bọn họ mười mấy chuẩn đế cộng lại, cũng so ra kém một cái đại đế, cái này có phải hay không chắc chắn phải chết. Nghĩ nơi đây, thần đế tuyệt vọng xuống tới, còn như liều mạng một lần. Thần đế từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ qua, bởi vì hắn đã biết Mệnh Huyền bộ phận thực lực. Căn cứ suy đoán của hắn, Mệnh Huyền rất có thể đã là tiên, nghĩ đến chính mình thành tựu bị một cái nửa chết nửa sống tiên cho buông lỏng giết chết, hắn sẽ không có ý niệm phản kháng. Thần đế loại này cầu xin tha thứ hành vi, làm cho những cái này chuẩn đế cửu trọng thiên đại năng dồn dập khinh bỉ nhìn hắn. Không có có vô địch tâm, từ đâu tới vô địch đường? Ngươi quỳ xuống lúc này đây, ngươi về sau liền vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Từ xưa đến nay đại đế, ngoại trừ cây gậy đại đế, còn không có một không chiến trước khiếp. Đối với thần đế, mọi người đều ôm khinh bỉ chi tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần đế căn bản là không thành được đại khí. Nếu như thần đế biết ý nghĩ của bọn họ, tuyệt đối sẽ nói người không biết can đảm. Chính vì bọn họ không biết Mệnh Huyền thực lực, cho nên mới phải không sợ hãi. Người chẳng lẽ muốn phản bội Thái Sơ Thánh Địa? Lúc này 583, Thái Sơ lão tổ mới nhớ, phía trước vẫn đế thương còn đem Thái Sơ thần giáp đánh ra vết rách, hao phí rất nhiều tài nguyên mới chữa trị qua đây. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Mệnh Huyền cười nhạt, huyết dịch đỏ thắm nhỏ xuống hư không, đem hư không đều xuyên thủng qua đi, xem cùng với chính mình bộ ngực vẫn đế thương, nhìn lại bỗng nhiên xuất hiện thân nhân Mệnh Huyền. Thái Sơ lão tổ một hồi không cam lòng, thế nhưng không cam lòng cũng vô ích, hắn thân thể trong sinh cơ không ngừng trôi qua, cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại. Ở Thái Sơ lão tổ sau khi chết, trong cơ thể hắn huyết nhục tinh túy toàn bộ bị vẫn đế thương thôn phệ, cuối cùng thi thể hóa thành bụi bặm, biến mất ở hư không vô tận, lưu lại một chữ vật pháp bảo bị Mệnh Huyền thu. Tuy là hắn chướng mắt, thế nhưng giao cho Lý Tư cái này tên thủ hạ tăng thực lực lên cũng có thể a. Nhìn Mệnh Huyền bình tĩnh như thường dáng vẻ, kinh ngạc, mọi người kinh ngạc, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng mình người cùng cảnh giới vật, cứ như vậy bị một thương đâm chết, ngay cả một di ngôn đều không hề lưu lại. Đây cũng quá bi thảm. Lúc này, bọn họ rốt cuộc biết thần đế vì sao vừa lên tới liền cầu tình, chắp nối, muốn là bọn hắn biết Mệnh Huyền thực lực bá đạo như vậy, bọn họ cũng sẽ lập tức cầu buông tha. Thực lực này quả thực vô tình, coi như đại đế tới, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một luồng khổ sáp bắt đầu hiện lên ở bọn họ trên mặt. Lẽ nào nay thiên thật chính là bọn họ mạt nhật,